Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1239 siêu nhiên Dương Dương. Sân khách 1, không đánh bại Barca. Mascherano nương tựa theo cả chàng tranh tài 90 phút biểu hiện xuất sắc. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tên này Argentina tiền vệ phòng ngự lấy được đánh giá là hắn thông qua một trận đặc sắc tranh tài, một lần nữa đã chứng minh giá trị của mình. Ở giữa sân cạnh tranh bên trong, lại một lần đoạt lại vị trí của mình. Marca báo sau trận đấu liền công khai biểu thị Real Madrid hẳn là lưu lại Mascherano, bởi vì tên này Argentina tiền vệ phòng ngự là Real Madrid giữa trận trọng yếu ổn định khí. Nhất là tại Modric thiếu trận tình huống dưới. Báo AS tổng biên Alfredo cũng biểu thị Mascherano tồn tại để Real Madrid phòng tuyến một lần nữa trở nên vững chắc. Trên thực tế, Ancelotti đội bóng bản mùa giải phòng thủ vẫn luôn tồn tại vấn đề. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, đây là một loại trao đổi. Ancelotti lựa chọn hy sinh một điểm phòng thủ, kích hoạt đội bóng tiến công hỏa lực. Alfredo cho rằng Real Madrid ở trên nửa trình lựa chọn là chính xác, bởi vì hai tên kỹ thuật hình giữa trận tồn tại, tăng thêm nhất danh hộ công, để Real Madrid giữa trận trở nên phi thường có sức sáng tạo cùng lực khống chế. Trước trận công kích hỏa lực đạt được triệt để bộc phát. Nhưng theo Modric tổn thương lui, dạng này đấu pháp rõ ràng không thích hợp bây giờ Real Madrid. Chí ít, chúng ta tìm không ra cái thứ hai có thể giống Modric như vậy toàn diện giữa trận cầu thủ. Báo AS, tổng biên đem Modric cùng năm đó Barca Dream Team hai thời kỳ đe câu đánh đồng. Cho rằng hai tên giữa trận đều là phi thường toàn diện toàn năng. Có thể đảm nhiệm hộ công, giữa trận cùng tiền vệ phòng ngự chờ nhiều cái khác biệt vị trí. Công thủ đều phi thường xuất sắc. Trên thực tế, tất cả mọi người một mực tồn tại một loại nào đó lo lắng. Năm đó đe câu cũng là từ 30 tuổi về sau. Trạng thái cùng tố chất thân thể cấp tốc trượt. Đây cơ hồ là không thể nghịch chuyển xu thế. Mà lần này Modric trọng thương, lại tiến một bước sâu hơn ngoại giới sầu lo. Đó chính là Croatia giữa trận phải chăng có thể một lần nữa tìm về mình trạng thái đỉnh phong. Đến một năm 5 tháng 9, Modric liền chính thức tuổi tròn 30 tuổi, mà lần này trọng thương 4 tháng cũng xác thực làm cho người 10 phần lo lắng. Bởi vì tại mẫn cảm thời kỳ bị thương nặng, cái này vẫn luôn là tối kỵ. Tuổi trẻ như khê xê, ngạnh sinh sinh bị đánh gãy báo táp lên cao tình thế. Mà cùng loại với Modric dạng này lão tướng, thì là rất có thể sẽ tăng lên thân thể cơ năng trượt xu thế. Ở trong môi trường này, Alfredo cho rằng Real Madrid hẳn là chuẩn bị sớm, để Mascherano dạng này phòng thủ giữa trận một lần nữa trở lại chủ lực vị trí. Tin tưởng sẽ là một cái lựa chọn tốt, ngoại trừ Marca báo cùng báo AS bên ngoài, vẫn luôn là lấy vạch trần lấy xưng Senma điện đài người chủ trì Jose de la Morena thì là tại mình. Tiết mục bên trong vạch trần giao đấu Atletico nửa chàng sau, cùng giao đấu Getafe tranh tài, thậm chí là đánh Barca, để Mascherano quay về chủ lực vị trí, đều là Dương Dương cùng Zidane cực lực thúc đẩy. Mọi người đều biết, tại Real Madrid chiến thuật hệ thống bên trong, Dương Dương vẫn luôn chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Trước đó Ancelotti thậm chí cho phép hắn làm cầu thủ tại sân bóng hay là đứng tại bên sân chỉ huy cầu thủ tranh tài. Thứ này cũng ngang với là tại tán đồng Dương Dương tính đặc thù. Nhưng bây giờ, Dương Dương địa vị siêu phàm đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Quá khứ mấy năm này, Real Madrid cầu thủ có thể có mặt hội nghị cấp cao. Bình thường chỉ có đội bóng chính phó đội trưởng cùng Dương Dương. Nhiều khi thậm chí ngay cả chính phó đội trưởng đều không thể tham dự. Nhưng Dương Dương lại nhận được mời. Real Madrid trên dưới tất cả mọi người biết, để Dương Dương tại Bernabeu bị đá càng thêm vui vẻ. Đây là tất cả mọi người hạng nhất sự việc cần giải quyết. Đông nghỉ kỳ lúc, tất cả mọi người cho rằng Real Madrid đê mê là mệt nhọc tạo thành. Thế là Dương Dương dẫn đầu đứng ra, đại biểu phòng thay quần áo phát ra tiếng, hy vọng Ancelotti có thể coi trọng dự bị cầu thủ, tiến hành càng đại lực hơn độ thay phiên. Mà theo tranh tài xâm nhập, vấn đề dần dần rõ ràng. Phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự là Real Madrid mềm nhũn mấu chốt. Lại là Dương Dương đứng ra phát ra hô hào. Hắn không phải đội trưởng, nhưng trên thực tế, hắn tại trong phòng thay quần áo địa vị là quá khứ mấy đời đội trưởng. Thậm chí là mấy đời huấn luyện viên trưởng đều không thể coi nhẹ. Thậm chí Ancelotti lúc trước có thể thuận lợi tiếp trưởng Real Madrid. Dương Dương gật đầu cho phép là mấu chốt. Cái này sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Hiện nay, Dương Dương đang không ngừng mở rộng mình tại phòng thay quần áo. Thậm chí Boulder B3 lực ảnh hưởng. Hắn thậm chí đã bắt đầu tại một chút dính đến Real Madrid nội bộ vấn đề quan trọng bên trên. Cho thấy thái độ của mình. Phát huy tác dụng của mình. De La Morena cho rằng, Dương Dương tích cực tỏ thái độ là Real Madrid tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội hy vọng nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn hy vọng đội bóng có thể càng thêm đoàn kết quay chung quanh tại Dương Dương chung. Quanh, hy vọng Dương Dương có thể tại Real Madrid bị đá càng thêm vui vẻ. Về phần Dương Dương làm ra phán đoán lại có hay không chính xác. De La Morena là cầm giữ nguyên ý kiến. Từ gần nhất 3 trận tranh tài đến xem, Real Madrid giao đấu Atletico nửa đoạn sau ổn định, giao đấu Getafe cùng Barcelona số 0 mất bóng. Những này đều đã chứng minh Mascherano tồn tại giá trị. Nhưng thi đấu vòng tròn dài dằng dặc, Dương Dương hô hào có chính xác không? Còn cần càng nhiều càng dài tranh tài đến nghiệm chứng. Cuối tuần, La Liga thứ 20 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Córdoba, Aiken John sân bóng sân bãi điều kiện phi thường hỏng bét. Thảm cỏ thậm chí xuất hiện nhiều chỗ lớn diện tích tàn phá. Sân nhà thượng tọa suất cũng tương đương chênh lệch, liền xem như cự tinh tụ tập Real Madrid đến, tứ phía khán đài như trước vẫn là lộ ra trống rỗng. Sân nhà fan bóng đá cũng không nhiều. Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền đối đội khách phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhưng vận khí nhưng thủy chung kém một chút. Mở màn chính là một lần Dương Dương cánh trái bên trong cắt gõ cửa bên trong trụ. Về sau lại là hắn ngay cả qua đối phương 3 tên cầu thủ sau lên chân bị thủ môn Dũng Mãnh Phi. Thường đập ra, Mascherano lại một lần thu được. Đây là hắn gần nhất một tuần đến liên tục 3 trận. Biểu hiện cũng là một trận so với một trận ổn định. Một trận so với một trận xuất sắc. Cái này khiến Real Madrid hậu phòng tuyến trở nên kiên cố cùng ổn định. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Córdoba phòng thủ rốt cục lộ ra sơ hở. Dương Dương lui về đến ở ngoài vùng cấm vây nhận banh quay người. Một cước chọn truyền đến bên trái. Hazard cao tốc cắm vào vùng cấm địa. Bộ ngực ngừng cầu về sau, đại lực rút bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, tiến vào bù giờ giai đoạn, lại là Dương Dương lui về nhận banh về sau, phân cầu đến cánh trái, Hazard nghiêng truyền bóng phía sau cửa điểm, Suarez cùng lên đến phía trước cầu môn khoảng cách gần đệm bắn, lại một lần nữa công phá Córdoba cầu môn. Vì Real Madrid lấy được 2 cầu dẫn trước, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid lần thứ nhất tiến công liền đánh ra uy hiếp. Các Vahan cánh phải nhanh chóng chen vào truyền bên trong, Dương Dương cao tốc sau chen vào, penalty điểm phụ cận đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-0, phút thứ 53. Real Madrid lập lại chiêu cũ, nhưng lần này là Dương Dương lôi ra đứng không. Suarez sau chen vào đánh đầu phá khung thành. Như trước vẫn là đến từ cánh phải các Vahan trợ công. 4-0, phút thứ 65, David Silva phát ra phạt góc. Javi Martinez đánh đầu phá khung thành. 5-0, phút thứ 80, Hazard cùng David Silva liên tục gặp trở ngại thức phối hợp. Vùng cấm địa bên trong đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương tại phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới. Đâm bắn phá khung thành. 6-0, sau đó, Real Madrid phân biệt tại chương 85 cùng 88 phút. Từ Hazard đánh vào một cầu. Lại từ De Bruyne trợ công Suarez đánh vào một cầu. Uruguay tiên phong diễn ra hat-trick. Cuối cùng, Real Madrid 8 cầu cuồng thắng Córdoba. Cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Sân khách cuồng thắng Córdoba. Bản thân cái này cũng không đủ để nói rõ vấn đề. Bởi vì thực lực của đối thủ cũng đúng là quá yếu. Càng quan trọng hơn là Barca gần nhất mấy vòng tranh tài cũng là trạng thái đại dũng. Đầu tiên là 3 so với 1 sân nhà đánh bại Atletico. Về sau lại là 4-0 sân khách cầm xuống La Coruna. Một vòng này lại là 6-0 sân khách đánh bại Elche. La Liga song hùng tại đoạn thời gian gần nhất đều nghênh đón cường thế khôi phục. Điều này cũng làm cho La Liga xếp hạng phát sinh biến hóa không nhỏ. Real Madrid bởi vì thiếu thi đấu một vòng, trước mắt vẻn vẹn chỉ giành trước Barca một phần. Phải nói, hai chi đội bóng lẫn nhau cắn rất chặt. Atletico Madrid gần đây có chỗ tụt lại phía sau, nhưng cũng vẫn là vẻn vẹn chỉ lạc hậu Barca 3 phần. Lúc nào cũng có thể đuổi theo. Simeone đội bóng tuy nói bản mùa giải chạy mất hết mấy tên trọng yếu cầu thủ, nhưng như trước vẫn là tương đương có sức cạnh tranh. Nếu như nói Real Madrid trên nửa trình tình thế làm cho người kiêng kỵ, như vậy đông nghỉ kỳ sau thung lũng liền khiến người lo lắng. Thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, Mascherano một lần nữa trở lại chủ lực vị trí. Real Madrid biểu hiện mới một lần nữa ổn định lại, nhưng ở tiến vào một tháng hạ tuần, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường sắp quan bế thời điểm. La Liga lại lần nữa truyền ra tin tức, Real Sociedad cố ý mua về Iaramendi, mà cầu thủ bản nhân cũng không có ra mặt cho làm sáng tỏ, mà là khai thác trầm mặc ứng đối. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Iaramendi phải chăng cố ý trở về Real Sociedad? Trên thực tế, sớm tại năm ngoái mùa hạ, Athletic Bilbao liền một lần muốn thuê Iaramendi, nhưng Real Madrid trên dưới đều phi thường xem trọng tên này bản thổ giữa trận, cũng không có nghĩ qua muốn đem hắn thuê hoặc bán phá giá. Cho dù là đến đông nghỉ kỳ cũng như trước vẫn là như thế. Nhưng căn cứ cầu thủ quê quán truyền thông truyền ra tin tức, tại Real Madrid đá bóng lúc cường độ cao tranh tài cùng cạnh tranh áp lực, cùng mỗi giờ mỗi khắc bị toàn thế giới chú ý mang đến khẩn trương, đều để Iaramendi không biết làm thế nào. Bản thân hắn càng có khuynh hướng trở về Real Sociedad đá bóng, thoát khỏi vì Real Madrid hiệu lực lúc tinh thần áp lực. Dạng này nghe đồn, cầu thủ thái độ đều đưa tới Real Madrid chú ý. Dương Dương, Ramos, Ancelotti, Zidane, thậm chí Vandano bọn người đều tuần tự cùng Iaramendi câu thông, biểu lộ Real Madrid tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ. Nhưng cầu thủ thái độ từ đầu đến cuối đều vẫn là có khuynh hướng về nhà. Cuối cùng, Real Madrid cho ra thái độ là đông nghỉ kỳ không thể đi, muốn đi đợi đến mùa hạ thời điểm lại nói. Thế là rất nhanh, Iaramendi liền đứng ra làm sáng tỏ mình chuyển nhượng nghe đồn. Real Madrid chính thức cũng lại lần nữa nhắc lại thái độ đối với Iaramendi, biểu đạt tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ, tin tưởng hắn có thể tại Real Madrid đá ra mình một phiến thiên địa. Nhưng Real Madrid nội bộ tất cả mọi người biết, nếu như trong tương lai trong nửa năm này, Iaramendi vẫn là không cách nào thích ứng Real Madrid loại hoàn cảnh này cùng cạnh tranh. Nửa năm sau mùa hạ chuyển nhượng, hắn đem quy ra tiền trở về Real Sociedad. Cái này cũng đại biểu cho Real Madrid quá khứ trong khoảng thời gian này. Đối Iaramendi bồi dưỡng tuyên cáo thất bại, Dương Dương là nhìn tận mắt Iaramendi tiến đến. Biểu hiện của hắn cũng xác thực không kém. Nhưng nếu như cầu thủ tính cách thật không thích ứng, vậy ai đều không thể ép buộc. Đối với cái này hắn chỉ có thể cảm thấy tiếc hận. Nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá. Đây chính là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cần thiết gánh chịu phong hiểm cùng đại giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?